Chương 1615, quyết định sinh tử, 2. Nhuế Lãnh Ngọc biết hẳn đang nghĩ cái gì, đôi mắt lập lòe sáng lên nhìn hắn, bình tĩnh nói, Thiếu Dương, em không phải loại người vĩ đại xả thân vong tử, em cũng không muốn hy sinh bản thân. Nhưng, nếu bởi vì anh cứu em, để người nhiều như vậy chết đi, vậy sẽ làm em có chướng ngại tâm lý, tương lai em cũng không có cách nào ở bên anh nữa, cho nên. Thừa dịp thời gian còn có, mau một chút đi. Lời Nhuế Lãnh Ngọc nói, từng chữ một gõ ở trên tâm khảm Diệp Thiếu Dương. Tay cầm kiếm của hắn đang run rẩy, thậm chí toàn thân cũng đang run. Sao? Đã đi đến một bước này chứ? Diệp Thiếu Dương cảm giác trái tim mình đang nhỏ máu. Quyết định này với hắn mà nói, thật sự là quá khó. Tuy mình luôn luôn nổi loạn, cũng từng làm rất nhiều chuyện trái với lễ pháp, nhưng nếu là vì cứu Nhuế Lãnh Ngọc mà hy sinh tính mạng người khác, thậm chí rất nhiều người, hắn cảm giác mình thật sự không làm được. Tự như bản thân Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu mình thật sự làm như vậy, tương lai thời điểm ở cùng Nhuế Lãnh Ngọc, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện này, trong lòng nhất định sẽ canh cánh trong lòng. Hai người làm sao ở bên nhau nữa, chỉ là bảo hắn tự tay từ bỏ Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn cô chết, mình vô luận như thế nào cũng không làm được. Đám người qua qua đều đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, sắc mặt mỗi người đều ngang trọng, đều không lên tiếng. Bọn họ đều có khuynh hướng cứu Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng quyết định trọng đại như thế, không có ai dám giúp Diệp Thiếu Dương đi làm. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, ánh mắt quét về phía đám người qua qua, trầm giọng nói, qua qua, Chanh Tử, mấy người các ngươi mau khuyên nhủ anh ấy, không còn thời gian nữa. Em, Chanh Tử lao tới bên người Diệp Thiếu Dương, nói, lão đại. Diệp Thiếu Dương biết cô muốn nói gì, giơ tay ngăn ý niệm nói chuyện của cô, hai mắt không chấp nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ngữ khí hầu như mang theo năn nỉ, em bảo anh cứu em đi, van em, chỉ cần em mở miệng, cho dù toàn bộ thế giới hủy diệt, anh cũng không quản, anh chỉ cần em. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, khe khẽ thở dài, không trả lời hắn, ngược lại nói, Thiếu Dương, không còn thời gian. Làm sao bây giờ, ai tới nói cho ta biết, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hầu như muốn ngửa mặt lên trời hét lên, loại cảm xúc đè nén này, làm hắn nháy mắt cảm giác được một hơi thở, từ đan điền mình tràn ra, hướng tới toàn thân lan tràn, cả người nháy mắt cảm giác được khô nóng khó chịu, toàn thân run rẩy, hít thở cũng trở nên ồ ồ, lệ khí thật mãnh liệt. Vương Mạn Tư cũng chấn kinh hô, ngươi rõ ràng là pháp sư, trong cơ thể sao có thể có lệ khí mạnh như vậy? Cô ta chưa phong bế lục thức của Nhuế Lãnh Ngọc, chính là để cho cô nói chuyện, cô ta hy vọng bọn họ có thể nói chuyện mãi, như vậy thời gian sẽ trôi qua. Mục đích ban đầu của cô ta cũng chính là tiêu hao thời gian, không lâu nữa, chờ cửa không gian hoàn toàn mở ra, tất cả liền kết thúc. Đến lúc đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương lựa chọn như thế nào, đều râu ria không quan trọng nữa, Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ đem lệ khí trong cơ thể áp chế. Mình hiện tại cần không phải cuồng bạo, mà là bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chưa động thủ, không còn thời gian nữa. Hạng Tiểu Vũ kiên trì đến bây giờ, thật sự nhìn không được thúc giục. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thấy thi tộc xâm nhập nhân gian? Qua qua vỗ một cái ở trên vai hắn. Trực tiếp đem hắn đánh bay, lớn tiếng quát, đừng ép lão đại ta. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Hạng Tiểu Vũ, lập tức nghĩ đến cái gì, đưa tay đem hắn kéo về, bẻ ngược hai tay sau lưng, hỏi Vương Mạn Tư, ngươi muốn hắn hay không? Vương Mạn Tư nhìn Hạng Tiểu Vũ một cái, nói, ngươi nếu là muốn dùng hắn để đổi tình nhân của ngươi, vậy ngươi sai rồi, các ngươi hiện tại đều ở nơi này, ở trong sự khống chế của ta, ta muốn có được hắn, bất cứ thời điểm nào cũng có thể. Có lẽ thế, nhưng ta có thể khiến ngươi vĩnh viễn không có được hắn. Nghênh đón vẻ mặt nghi hoặc của Vương Mạn Tư, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, ta hiện tại có thể giết hắn, làm hắn hồn phi phách tán. Vẻ mặt Vương Mạn Tư ngẩn ra, nói, ta không tin, ngươi là pháp sư, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vô duyên vô cớ diệt hồn. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Ta làm loại chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên. Lập tức vẽ một tấm linh phù, dán trên trán Hạng Tiểu Vũ, nói, chỉ cần ta đọc chú ngữ, diệt hồn phù xuống, hắn lập tức sẽ hồn phi phách tán, ta tin tưởng ngươi bị nhốt ở nơi này 30 năm. Mặc kệ ngươi hiện tại là thương hắn hay hận hắn, ngươi khẳng định không muốn gặp mặt chưa tán gẫu được một câu hắn đã không còn nữa chứ. Nói xong, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua. Ta không có kiên nhẫn, ta chỉ chờ 10 giây. Vương Mạn Tư nhìn chằm chằm hắn, xác định hắn không phải đang hù dọa mình, nói, ngươi muốn dùng hắn để trao đổi tình nhân của ngươi. Trao đổi, sau đó chúng ta thật sự đánh một trận, ai chết cũng đáng đời. Vương Mạn Tư nhe răng cười, nói, tốt, ngươi đem hắn đưa qua đây trước. Đây vốn là một câu lời kịch co kè mặt cả. Không ngờ Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, dù sao ta ở nơi này làm phép, vẫn có thể kích hoạt linh phù. Nói xong hướng Hạng Tiểu Vũ nói, ta là không có khả năng bỏ qua Lãnh Ngọc, ngươi không phải cả ngày lải nhải hy sinh sao, vậy ngươi hy sinh một lần nữa, dùng ngươi đi đem nàng đổi về. Hạng Tiểu Vũ lạnh lùng nói, ngươi quá ngây thơ rồi, Diệp Thiếu Dương, nếu hy sinh ta có thể ngăn cản thi tộc xâm nhập, ta không có vấn đề, nhưng ngươi cho rằng cô ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ta không muốn làm phép phong ấn lục thức của ngươi, ép ngươi đi qua. Hạng Tiểu Vũ thở dài, tự mình hướng Vương Mạn Tư bên kia đi đến, chờ hắn đi sắp đến bên người Vương Mạn Tư đột nhiên ra tay, một trận gió đem hắn cuốn đến bên người mình, đưa tay đi bóc linh phù trên trán hắn. Cô ta tin tưởng mình ra tay, tuyệt đối sẽ nhanh hơn Diệp Thiếu Dương niệm chú, cho dù thân thể gã hủy diệt, mình chỉ cần có thể đạt được linh hồn gã là được. Thành công đem linh phù bóc ra, khóe miệng Vương Mạn Tư lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, nhưng nháy mắt đã động lại, ở phía dưới diệt hồn phù, còn có một tấm linh phù màu vàng, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Thời điểm chú ngữ vừa mới bắt đầu niệm, phần thiên phù đã bốc lên ngọn lửa, đừng. Vương Mạn Tư tuy không biết chi tiết lá bùa này, nhưng khoảng cách gần như thế, cô ta có thể hoàn toàn cảm giác được uy lực của đạo thần phù này, một khi kích hoạt, Hạng Tiểu Vũ nhất định ngay cả hồn phách cũng không cách nào bảo tồn, lập tức đưa tay đem thần phù nắm ở trong tay, phần thiên phù triệu đến là Tử Vi Thiên Hỏa, đối với tất cả tà vật đều có sát thương. Vương Mạn Tư thân là cương thi, tự nhiên không thể tránh khỏi, ở trong nháy mắt bắt lấy phần thiên phù, cô ta liền ý thức được lá bùa này cường đại, vội vàng phóng thích thi khí trong cơ thể dùng để phòng ngự. Phần thiên phù tuy mạnh, nhưng đối mặt Vương Mạn Tư phi cương tu vi cao thâm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cô ta chịu thiệt nho nhỏ, nhưng, ngay tại trong nháy mắt làm phép niệm xong chú ngữ, Diệp Thiếu Dương đã động, thế như gió lốc, lao về phía Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc bị trói cột cờ, cách mình xa mấy chục mét, Vương Mạn Tư ngay tại bên cạnh, một bàn tay ấn cổ của cô, thời khắc đề phòng,